Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi và Cảnh Mạc Vũ lướt qua nhau, chúng tôi không ai nói một lời. Có lẽ trong quá khứ tôi đã nói quá nhiều, đến mức giây phút này đối mặt với anh, tôi không biết có thể thốt ra câu gì nữa. Cuối cùng chúng tôi quyết định đường ai nấy đi. Ô tô lặng lẽ chuyển bánh, bánh xe khiến bùn đất lẫn tuyết trắng trên đường bắn tung tóe. Tôi liếc nhìn Cảnh Mạc Vũ qua gương chiếu hậu lần cuối. Anh đứng nguyên một chỗ, chỉ là cách tôi mỗi lúc một xa, hình bóng mỗi ngày càng mơ hồ. Điện thoại di động đổ chuông, lần này ba tôi gọi tới, hỏi tôi kết quả cuộc bán đấu giá núi đất đỏ. Tôi thở phào cố gắng để giọng nói trở nên vui vẻ. Dạ 300 triệu, giá cao hơn dự kiến của chúng ta. Sau khi trả nợ và lãi suất ngân hàng, chúng ta có đủ vốn để khởi động dự án mới. Ai mua thế con? Dạ Cảnh Mạc Vũ. Tôi vốn không định nói cho ba biết, bởi tôi sợ sự xuất hiện của Cảnh Mạc Vũ khiến ông buồn không có lợi cho bệnh tình. Nhưng cuộc bán đấu giá núi đất đỏ là tin tức nóng hổi nhất thành phố A. Dù tôi không tiết lộ, ông cũng nhanh chóng biết tin. Bà tôi cất giọng vẻ sốt ruột. Nó về rồi ư? Con gặp nó chưa? Dạ con gặp rồi. Anh ấy rất khỏe, phong độ lắm. Đầu máy bên kia trầm mặc vài giây. Con hãy bảo nó rảnh thì về nhà chơi, nếu như nó muốn. Dạ vâng. Tôi có thể nói gì hơn đây? Đây là mong mỏi duy nhất của người cha với con trai, dù mong mỏi này gần như là hèn mọn. Ngày tháng của ba tôi không còn nhiều, ông không còn nhiều thời gian chờ đợi. Vì vậy bất kể cách gì, tôi nhất định không để ông tiếc nuối. Tôi và người đàn ông không dễ đối phó là bên thảo luận hợp đồng cả buổi chiều. Hai bên miễn cưỡng đạt thỏa thuận ban đầu về việc hợp tác, nhưng các điều khoản cụ thể vẫn cần tiếp tục tiến hành thảo luận. Sau khi bàn bạc tương đối, tôi thu tài liệu. Biên à, hai ngày tới tôi bảo thư ký thảo hợp đồng cho anh xem. Nếu không vấn đề gì, tôi hy vọng chúng ta nhanh chóng ký kết để dự án sớm khởi động. Biên nhận lời ngay, nhìn đồng hồ. Được rồi, buổi tối cô rảnh không? Hay là chúng ta cùng ăn cơm, nhân thể thảo luận vấn đề chi tiết? Về lý mà nói, cùng ăn cơm, trò chuyện với đối tác sẽ khiến việc hợp tác càng vui vẻ thuận lợi hơn. Nhưng ánh mắt Biên nhìn tôi có vẻ vượt quá quan hệ làm ăn. Điều này khiến tôi mỗi khi tiếp xúc với anh ta, tôi luôn hết sức cảnh giác, đặc biệt là buổi tối. Tôi xin lỗi, tối nay tôi có hẹn với bạn, để hôm khác đi, hôm khác tôi mời anh. Bạn ư, Tề Thiếu phải không? Ừ, được rồi, vậy thì tôi chúc hai người vui vẻ. Bình phong độ tạm biệt tôi, một người từ nhỏ chịu sự giáo dục truyền thống của Trung Quốc như tôi, không cho rằng đàn ông thơm lên má phụ nữ là phép lịch sự. Vừa đuổi khéo Bin, Tề Lâm lại đến quấy giày. Anh bảo tôi cùng tới một buổi tụ họp của người bạn. Tề Lâm luôn miệng than vãn không tìm được cô gái nào đi cùng. Anh Tề đẹp trai của chúng ta cũng có lúc không kiếm được mỹ nhân đi cùng. Anh nói đùa kiểu gì đấy? Tề Lâm thản nhiên. Xảy ra sự cố bất ngờ, người đẹp anh hẹn cho anh leo cây, thế nên anh nhờ em giúp đỡ. Không phải em không có nghĩa khí, việc còn con này chẳng chịu giúp anh đấy chứ. Em có thể giúp anh, nhưng vẫn là quy tắc cũ. Em không uống rượu, về nhà trước 10 giờ đêm. Ừ, không thành vấn đề. Tề Lâm liếc qua bộ đồ công sở trên người tôi. Có điều em phải nghe anh trong chuyện trang phục. Đi thôi, anh đưa em đi mua quần áo. Bố tưởng bây giờ đã là mùa đông, Tề Lâm sẽ không chọn loại váy hở ngực, hở lưng cho tôi, nên tôi đồng ý để anh dẫn đi mua đồ. Nào ngờ thẩm mỹ của anh tầm thường như vậy, mùa đông có kiểu váy tiết kiệm vải bó sát. Trên ngực có hai chiếc cúc, căng chặt đến mức có thể bung ra bất cứ lúc nào. Tôi thực sự nghi ngờ, không hiểu Tề Lâm học ngành nghệ thuật gì ở Ý, không phải nghệ thuật về hành vi nào đó đấy chứ. Tôi hỏi nhân viên bán hàng, có số to hơn không? Không đợi tôi phản đối, Tề Lâm thanh toán tiền. Rất vừa, tôi lấy bộ này. Ngô Ngôn à, tin vào con mắt của anh đi. Em nhanh chóng cảm kích anh vì anh giúp em chọn bộ váy này. Cảm kích ư? Tôi nhất thời không phản ứng. Cho đến khi cùng Tề Lâm đi vào phòng VIP, nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ ngồi ở đấy, tôi hiểu tại sao hôm nay Tề Lâm bắt tôi đi cùng anh, còn tích cực chọn váy cho tôi. Thì ra quân tử báo thù 3 năm không muộn. Nếu như tôi không nhầm, buổi tụ họp này là để chào đón Cảnh Mạc Vũ. Vì vậy phần lớn đám người có mặt ở đây đều là bạn bè của anh, tất nhiên họ biết tôi. Nhìn thấy tôi và Tề Lâm sánh đôi đi vào cửa, biểu cảm của họ giây phút đó phong phú vô cùng. Có mấy người liếc qua Cảnh Mạc Vũ, nhưng anh chẳng thèm nhướng mắt. Tự hồ anh và tôi chỉ là người xa lạ. Mà thật ra tôi và anh bây giờ vốn chẳng có quan hệ gì nữa. Tề Lâm cũng chẳng kiêng nể kéo tôi tới chỗ trống đối diện Cảnh Mạc Vũ, nhiệt tình giúp tôi cởi áo khoác ngoài, sau đó đặt tay lên vai tôi, ấn tôi ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net